Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 902, chương 903, lên núi. Nghe được cảm ơn hai chữ sau đó, Lâm Tiêu càng là tự trách, trợn mắt nhìn về phía Tần trưởng lão. Lão đầu, ngươi nhìn, ngươi đây là gián tiếp tính đã làm thương tổn người khác. Nhìn về phía Hoắc Thanh Thường Tần Thánh Quân, cũng là phát hiện cái này nàng tình huống, vội vội vàng vàng giải thích. Các ngươi hiểu lầm ta, ta lắc đầu cũng không phải nàng không thể vào Cửu Nguyên Cung. Vậy là gì cái gì? Lâm Tiêu cùng Hoắc Y Huyên đồng thời lên tiếng hỏi. Chính là liền Hoắc Thanh Thường cũng là ngẩng đầu nhìn về phía rồi Tần trưởng lão. Mà Hoắc Dục cùng cái khác người nhà họ Hoắc cũng là vẻ mặt hy vọng nhìn đến. Bọn họ cũng biết cái gọi là thôi bách không là đồ tốt. Háo sắc không nói, vẫn là một cái phế vật. Lúc này híp mắt Tần trưởng lão, nhìn về phía ngọn núi xa xa, âm thanh âm u nói ra, nàng không thích hợp ta công pháp, huống chi ta cũng không biết dạy nữ đệ tử a. Bất quá, ta có một cái hảo đề nghị, chính là giao cho ta người sư muội kia. Nàng, ta liền dẫn nàng thu đồ đệ rồi. Vẻ mặt khẩn trương Hoắc Thanh Thường dựng lỗ tai lên, nghe tới câu nói sau cùng kia sau đó, cũng là thở dài một tiếng, tay không ngừng vỗ ngực. Lâm Tiêu cùng Hoắc Y Huyên và Hoắc gia mọi người vô cùng kinh ngạc nhìn cái này Tần trưởng lão một cái, đều mang nghi hoặc ánh mắt, mắt sáng như đuốc nhìn đến hắn. Tần Thánh Quân bị nhiều người như vậy nhìn như vậy, cũng là có chút lúng túng. Ngại nói, ta công pháp chỉ hạn nam nhân, đừng hiểu lầm, không phải Tráng Dương công pháp, mà là Cương Liệt Hung Mãnh công pháp. Nói thật, ta thật không biết nữ nhân học ta công pháp sẽ như thế nào. Hướng theo Tần trưởng lão vừa dứt lời, nhất thời chạy chỗ tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Không biết khi nào, tại Hoắc gia mọi người xung quanh đã đứng rất nhiều người lạ. Thậm chí bên trong còn có Cửu Nguyên Cung đệ tử. Tần Thánh Quân nhìn thấy đột nhiên xuất hiện người, cũng là sửng sờ, theo sau nghĩ đến mình vừa mới khó khăn bộ dáng, cũng là xấu hổ vạn phần. Đều lớn như vậy tuổi đã cao người, còn xấu hổ, đây nếu là để cho tông môn của mình đệ tử thấy được, làm sao còn ở trong mắt bọn họ giả bộ hung tàn a? Đột nhiên, Tần Thánh Quân trong mắt toát ra phẫn nộ tia lửa. Mấy người mặc Cửu Nguyên Cung y phục đệ tử trẻ tuổi, cứ như vậy bị bay cao lên. Chỉ thấy Tần Thánh Quân một tay hư không một chiêu, kia mấy người đệ tử cứ như vậy không có chút nào phản kháng, bị nhẹ nhàng đưa đến Tần Thánh Quân phía trước. Xảy ra bất ngờ biến cố, để cho Lâm Tiêu cùng Hoắc gia mọi người còn chưa phản ứng kịp. Bất quá Lâm Tiêu trong nháy mắt suy nghĩ một chút, cũng biết tại sao lão đầu này lại đột nhiên nổi giận, không phải là vì mặt mũi nha. Tại đệ tử trẻ tuổi phía trước có loại này không muốn người biết một bên. Đây nếu là bị truyền ra ngoài, còn không đem mất hết mặt mũi rồi. Tần trưởng lão tha mạng, chúng ta không biết là trưởng lão ngươi, không thì chúng ta hết không dám tới mạo phạm. Bị bay cao lên mấy cái đệ tử trẻ tuổi, ở trên không trong không ngừng cầu xin tha thứ, rất sợ chọc giận cái này hung nhân. Hừ, hôm nay chuyện nếu như truyền ra ngoài, sẽ chờ bị trục xuất môn phái đi. Còn có chờ lát nữa, sau khi trở về bị bách thú trong cốc diện bích đi. Không nhiều, con cần 10 ngày là được. Tần trưởng lão lời không thể có một tia nghi ngờ, phi thường khí phách hướng về phía mấy người đệ tử gầm hét lên. Mấy cái đệ tử trẻ tuổi mới bắt đầu còn theo tiếng nói phải, khi phía sau nghe được bách thú cốc thời điểm, cũng là đồng tử rút lại, nhưng vẫn là có thể tiếp nhận, đều cho rằng chỉ có 1-2 ngày đi. Chính là nghe Tần Thánh Quân nói đến 10 ngày thời điểm, bọn họ liền không bình tĩnh. Bách thú trong cốc mặc dù không phải cái gì cường đại linh thú, đều là một ít bị tông môn nuôi nhốt dùng để môn hạ đệ tử lịch luyện dùng. chính là ngay tại mấy năm gần đây, Bách Thú Cốc phát sinh một lần rất lớn có chuyện xảy ra. Bên trong toàn bộ linh thú phát sinh dị biến, vốn đang ngoan ngoãn linh thú, cũng là trở nên táo bạo không chịu nổi. Ban đầu táo bạo linh thú, cũng là biến đến mức dị thường cuồng bạo, điên cuồng, đẳng cấp cũng là giữa đêm phong trường. Cũng là như vậy, linh thú bên trong xuất hiện có thể đối đầu trưởng lão tồn tại. Cuối cùng vẫn là bị trưởng môn thu phục, làm canh gác Bách Thú Cốc thủ vệ. Mà ban đầu canh gác Bách Thú Cốc đệ con, cũng là bị giết chóc rồi. Vốn là ở bên trong lịch luyện đệ tử, cuối cùng cũng là hài cốt không còn. Lúc ấy dẫn đội sư phó cũng là chết oan chết uổng. Bị phanh thây mà ăn, hình ảnh có thể nói là vô cùng thê thảm. Hôm nay Bách Thú trong cốc linh thú sẽ ở riêng biệt thời gian sẽ yêu hóa. Kể chuyện ngay tại mấy ngày đi. Nhưng mà tần trưởng lão để bọn hắn ở bên trong đợi 10 ngày. Đây chẳng phải là tương đương muốn mạng bọn họ à. 10 ngày làm sao? Ngại đoàn sao? Tần trưởng lão cặp mắt vi meo. Nhìn đến mấy cái này đệ tử trẻ tuổi. Cũng là nghĩ đến gần đây khả năng Bách Thú trong cốc linh thú muốn yêu hóa. Nhưng là vẫn không có thể cải biến ý nghĩ hắn. Mấy cái đệ tử trẻ tuổi nhìn thấy tần trưởng lão bộ dáng cũng là không dám có bất kỳ bất mãn nào. Chỉ phải đáp ứng, tại bỏ xuống mấy người sau đó. Hướng phía tần trưởng lão thâm sâu bái một cái. Cuối cùng liền vội vàng đường chạy. Ngay cả này bị mang đi trên núi báo danh tu giả. Cũng là bị buông trôi ở chỗ này. Ồ, đi như thế nào? Chính là ở đây, chúng ta làm sao bây giờ? Chúng ta là báo lại tên tham tuyển lần này Cửu Nguyên Cung đệ tử đại. Tuyển, hiện tại dẫn đội sư huynh đều chạy trốn. Đây, những cái kia tới đây các nơi thanh niên tuấn kiệt. Lúc này cũng là bắt đầu nghị luận. Hiện tại đại địa cũng là đem tiến nhập đêm tối. Bọn họ chính là biết rõ. Tại Cửu Nguyên Cung ra trong núi. Có thể là phi thường không an toàn. Thỉnh thoảng sẽ nghe được tiếng thú gào. Hoắt ra mọi người cũng là vẻ mặt mờ mịt nhìn đến lão đầu này. Bất kể nói thế nào, hắn là Cửu Nguyên Cung trưởng lão. An toàn vẫn có thể bảo đảm. Hơn nữa hắn thu Lâm Tiêu làm đồ đệ. Đang ở phía dưới những người tuổi trẻ kia đang nghị luận thời điểm. Tần Thánh Quân chân mày cũng là nhíu lại. Nhìn đến những người tuổi trẻ này, cũng là nhức đầu không thôi. Được rồi, chờ một hồi ta sẽ dẫn các ngươi lên núi. Nghe đến lúc này Tần Thánh Quân mà nói sau đó, phía dưới người trẻ tuổi an tĩnh không ít. Có người dẫn đầu nói ra, đa tạ trưởng lão, một người dẫn đầu, rối rít phía dưới hơn 10 người thanh niên tuấn kiệt theo tiếng nói đến. Nghe Tần Thánh Quân lòng tràn đầy hoan hỉ, hắn cái người này liền thích bị tâng bốc, càng là thật nghe lời, hắn càng thích nghe, chuyện sau đó, cũng là nhìn về phía Lâm Tiêu. Lâm Tiêu không để ý đến Tần Thánh Quân, mà là đem đầu nghiêng về nơi khác, tiểu tử này, chỉ sợ cũng chỉ có ngươi mới có thể đối với ta như vậy. Tần Thánh Quân tâm lý cười mắng. Cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ thở dài một cái. Tiểu tử, các ngươi là dự định cùng ta đi lên núi hay là thế nào đấy? Tần Thánh Quân nói chuyện không có lúc. Trước khí phách, lần này nói chuyện để cho người nghe rất hiền lành. Lên núi, Lâm Tiêu hoàn toàn không muốn cùng lão đầu này nói nhiều cho dù là nhiều chữ nói nhảm. Tần Thánh Quân nghe được sau khi trả lời, cũng là biết đáp án. Tên đồ đệ này xem ra là chạy không thoát, khẽ mỉm cười, mang theo mọi người đi lên núi, một đường không nói chuyện, chỉ có những người tuổi trẻ kia chính ở chỗ này nghị luận. Mình tu vi làm sao? Gia thế bản thân làm sao? Trong đó có một người gọi là Tiêu Dương Thu Nhân, cực kỳ rõ ràng, bị cái khác mười mấy người một đường vây quanh, sao CVTGH hảo GH. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.